Chương 666, Long Khiếu Cửu Thiên. Trầm Tường thực lực như thế nào, liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, bởi vì hắn vừa đột phá, người khác thì càng thêm không biết, nhưng hắn có lòng tin đánh bại Tạ Đông Hạo. Tạ Đông Hạo tuy rằng có âm sát ma công loại kinh khủng này võ công, thế nhưng Trầm Tường tu luyện thần công cùng ma công nhiều vô cùng, phóng tầm mắt thánh đan giới, nắm giữ nhiều loại lợi hại thần ma võ công người, cũng không có bao nhiêu cái. Trên đài tỷ võ, Tạ Đông Hạo mục hàm hung ác hào quang, gắt gao trừng mắt Trầm Tường. Nắm đấm nắm rất chặt, trên trán nổi lên từng đạo dữ tợn gân xanh, hắn từng chữ phải nói, Trầm Tường, ta sẽ không để cho ngươi chết được rất dễ dàng. Đang khi nói chuyện, từng đạo sóng âm đã hình thành, Trầm Tường chỉ nhìn thấy trước mắt không gian bị chấn động đến mức nhộn nhạo, dường như bình tĩnh trên mặt nước sóng gợn như vậy. Tới, nhanh dùng chấn động lực lượng chấn tan sóng âm, Bạch U U vội vàng hô. Trầm Tường bàn tay chấn động, quay về cái kia kéo tới vô hình sóng âm hư không một đòn, trên bàn tay long lực tràn ra. Chấn động lực lượng dường như mãnh thú bình thường phát sinh từng trận dọa người rít gào, chấn động đến mức luận võ đài đung đưa, cùng cái kia kéo tới sóng âm va chạm, kích thích một trận bão táp, sóng âm nổ vang cùng chấn động tiếng gầm gừ giao tạp ở chung một chỗ, tạp âm cuồn cuộn lọt vào tai, khiến người ta khó chịu cực kỳ. Bão táp rất nhanh sẽ ngưng, rất nhiều người đều bị thổi đến mức tóc rối tung, ăn không ít tro bụi. Hừ, Tạ Đông Hạo thấy Trầm Tường dĩ nhiên có thể ngăn hạ hắn đột nhiên sóng âm công kích, điều này làm cho trong lòng hắn có chút tức giận. Nhưng hắn vẫn như cũ không cho là Trầm Tường có thể đánh bại hắn. Hắn đối với mình âm sát ma công có rất lớn tự tin. Theo Tạ Đông Hạo hừ lạnh một tiếng, một đạo càng mạnh mẽ hơn sóng âm, dường như một trận biển gầm bình thường sôi trào mãnh liệt kéo tới, vang vọng cuồn cuộn như lôi trùng kích âm thanh. Sóng âm khuấy động lên chấn động lực lượng, dĩ nhiên ăn mặc thấu trên đài tỷ võ trận pháp, chấn động đến mức luận võ chung quanh đài mặt đất rạn nứt. Này mãnh liệt vô hình sóng âm ngang qua toàn bộ luận võ đài, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, giống như vậy hướng Trầm Tường chuyển dời quá khứ. Tốc độ chậm như vậy, uy lực khẳng định rất mạnh, Trầm Tường không chỗ có thể trốn sao? Một người hô, sóng âm tuy rằng vô hình, nhưng chấn động không gian kích thích làn sóng, nhưng có thể thấy tung tích tích, lúc này xem ra liền dường như một con trong suốt cự thú, dương nanh múa vuốt, phát sinh từng trận rít gào, phải đem Trầm Tường nuốt hết. Long Khiếu Cửu Thiên chiêu này ngươi nắm giữ đến như thế nào? Tô Mị Giao đột nhiên hỏi. Trầm Tường cười nhạt, ta đã sớm muốn thử xem, bất quá vẫn luôn là bởi vì chân khí không đủ, thân thể không đủ cường đại, mới không thi triển ra được, hiện tại hẳn là được rồi đi. Được rồi, nếu như không đủ đầy đủ thân thể cường đại, sóng âm nói không chắc là có thể phá vỡ cổ họng của ngươi, chân khí không đủ, uy lực cũng không đủ, không cách nào kích phát xuất đặc biệt hạ lực lượng hình thái, cho nên liền không cách nào thi triển. Tô Mị Giao nói rằng, Long Khiếu Cửu Thiên là thanh long bào hao tiến hóa sau khi võ kỹ, đối với thân thể cùng chân khí đều có rất cao yêu cầu, chỉ có đạt đến nhất định phải cầu lúc, mới có thể thành công thi triển ra. Nhìn Tạ Đông Hạo thả ra cái kia sóng âm giống như là biển gầm che đậy mà đến, Trầm Tường trong cơ thể ngũ hành chân khí từ ngũ tôn thú như bên trong phi lao ra, mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra chân khí trong nháy mắt dung thành càn khôn chân khí. Trầm Tường cảm nhận được trong đan điền đoàn này mạnh mẽ càn khôn chân khí sau khi vận chuyển thần công, cái cổ này cuồng bạo càn khôn chân khí đột nhiên dâng lên cổ họng của hắn, chỉ thấy hắn há to miệng rộng, một đạo thiên chấn động hải rộng năm đột nhiên xuất hiện, cái kia vang động núi sông âm thanh, khiến người ta lỗ tai có loại xé rách đau đớn. Ai nấy đều thấy được, Trầm Tường cũng thi triển một loại sóng âm võ công, hơn nữa còn rất cường đại. Trầm Tường thả ra mãnh liệt sóng âm, cùng Tạ Đông Hạo kích đụng vào nhau, phản phất hai viên ngôi sao va chạm giống như vậy, tuôn ra từng trận năng lượng cuồng bạo, nguyên bản hai cổ sóng âm đều là vô hình vô sắc, nhưng đụng vào nhau sau khi, dĩ nhiên bùng lên suốt nhiều loại quang hà, trong đó vẫn lập loại cuồng lôi cùng liệt hỏa. Rất nhanh, liền yên tĩnh lại, Tạ Đông Hạo đầy mặt kinh hãi, tóc rối tung. Hắn không thể tin tưởng dĩ nhiên cũng có người thi triển ra lợi hại như vậy sóng âm võ công đến, mà lúc này đạo kia xâm nghiêm uy mãnh rồng ngâm, trả về muốn ở chân trời, chồng chất, kéo dài không thôi. Trầm Tường mâu thiểm tinh quang, bình thản mà nhìn về phía Tạ Đông Hạo, loại này sóng âm võ công, cũng không phải là quá khó khăn mà. Phỏng chừng ngươi cũng là học được tám lạng nửa cân, ta sẽ để ngươi mở mang chân chính lợi hại âm sát thần công. Tạ Đông Hạo sắc mặt dữ tợn, hướng Trầm Tường bay nhào quá khứ, phất tay trong lúc đó. Chỉ thấy cánh tay của hắn phát sinh một trận vù vù tiếng hú, này dĩ nhiên cũng là một loại sóng âm. Tạ Đông Hạo phi phát tới thời điểm, liền dường như một trận gió nộ hào giống như vậy, mang theo 10 phần dọa người khí thế, trùng kích lại đây thời điểm, cũng thả ra một trận không kém sóng âm. Thấy Tạ Đông Hạo lại đây, Trầm Tường song chưởng cùng chuyển động, vận chuyển long lực, hai đòn cuồng đột nhiên rung trời chưởng thả ra chấn thiên động địa lực lượng, kích thích hai cổ trùng điệp chấn động lực lượng, phá vỡ Tạ Đông Hạo thả ra sóng âm. Chút tài mọn, Tạ Đông Hạo đang khi nói chuyện, sóng âm lần thứ hai hình thành, đem cái cổ này chấn động chưởng lực hóa thành vô hình, mà nhân cũng tới đến Trầm Tường trước mặt, cái kia mang theo quỷ dị sóng âm lực lượng cánh tay, dường như búa lớn giống như vậy, chém vào mà xuống. Trầm Tường ngưng mi một chưởng vung lên, lại muốn lấy bàn tay bằng thịt chống đối cái kia dường như lợi đao bình thường chặt bỏ âm sát búa nhỏ. Trầm Tường ra tay mãnh liệt, tại Tạ Đông Hạo muốn chém vào đến hắn thời điểm, bàn tay của hắn đã tại bổ vào Tạ Đông Hạo trên cổ tay, đùng đùng đùng đùng, liên tục 10 âm thanh kinh thiên phích lịch nổ vang, lọc vào tai Quán Nhĩ giống như vậy, tại Tạ Đông Hạo bên tai nổ vang lên, chỉ nghe thấy Tạ Đông Hạo phát ra một tiếng thê lương gầm rú nhân, một trận huyết vụ tràn ngập trên không trung, theo một cổ sóng âm chấn động, phiêu tán tứ phương, mà Tạ Đông Hạo một cái tay chính đang giọt, nhỏ máu, bởi vì một cái tay của hắn dĩ nhiên không thấy, cổ tay của hắn đoạn nơi tràn đầy thịt nát, vừa nhìn liền biết bàn tay của hắn bị một cổ lực lượng phi thường mạnh mẽ cho đập vỡ tan. Trầm Tường cười lạnh nói, tết ngồi đáy giếng gia hỏa, hàng ma kính 10 tầng, thiên giới cùng phàm giới bên trong, có thể học được người có thể đếm được trên đầu ngón tay, uy lực khủng bố tuyệt luân, đặc biệt là Trầm Tường vận dụng long lực đến phóng thích thời điểm, loại lực lượng kia có thể dễ dàng đem một ngọn núi lớn đánh cho nát tan. Tạ Đông Hạo cuồng nộ, khuôn mặt kia dữ tợn cực kỳ, bạo quát, ta muốn đem ngươi tan xương nát thịt, ta muốn uống ngươi huyết, ăn ngươi thịt. Nói, đấm ra một quyền, mặc dù là hư không một quyền, nhưng bên trên nắm tay của hắn thả ra sóng âm lực lượng, nhưng chấn động đến mức mọi người đều mạng nhĩ đâm nhói. Tại thời điểm này, dĩ nhiên mất đi thính giác, lỗ tai bên cạnh chỉ có một đạo bén nhọn rít gào vang, có người đã bị này đạo khủng bố sóng âm chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, phát rồ gào thét. Sóng âm trong nháy mắt trùng kích đến Trầm Tường trên người, mọi người tuy rằng khó chịu, nhưng như thế nhìn không chớp mắt luận võ đài, bọn họ cho rằng Trầm Tường thân thể nhất định sẽ như tượng đất rơi xuống trên đất như vậy bể nát. Tạ Đông Hạo toàn lực một đòn, tốc độ cùng uy lực đều ngoài dự đoán mọi người, Trầm Tường cũng tới không được phản ứng, hắn chỉ cảm thấy cái kia trong nháy mắt, thân thể của hắn phản phất bị ngàn vạn căn trường châm xuyên qua giống như vậy, thân thể bị ngàn vạn thanh lợi đao cắt chém. Muốn giết ta, vọng tưởng. Trầm Tường chợt quát một tiếng, về phía trước một cái phi thoan, phá tan cái cổ này sóng âm, đứng ở Tạ Đông Hạo trước mặt. Trầm Tường song quyền vũ điệu, long lực hiện lên, hàng ma kính kích thích liên tục phích lịch nổ vang, thành ngàn hơn trăm nắm đấm, điên cuồng đánh tại Tạ Đông Hạo trên thân thể.